Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 12:12, ghen tị khiến tôi phân ly chất lỏng và chất rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua, và kỳ thi toán cao cấp 2 đã đến đúng hẹn. Đề nghị các em tắt điện thoại, đặt thẻ sinh viên và chứng minh thư lên góc trái của bàn. Tôi nhắc lại một lần nữa về quy định phòng thi, bất kỳ ai bị phát hiện gian lận sẽ bị xử lý nghiêm khắc, không có ngoại lệ, sẽ bị đưa lên văn phòng giáo vụ xử lý. Các em sắp lên năm 2 rồi, đừng để mắc phải lỗi nguyên tắc vào thời điểm quan trọng này. Mỗi năm đều có một hai em không tin điều này, mong rằng các em sẽ tuân thủ kỷ luật. Một vị giáo sư lớn tuổi đứng trên bục, đưa mắt nhìn lướt qua phía dưới rồi quay sang ra hiệu cho nghiên cứu sinh bên cạnh. Tiểu Vương, em bắt đầu kiểm tra từ bên phải đi. Vâng, người đàn ông tên Tiểu Vương gật đầu và bắt đầu kiểm tra thẻ từ phía bên phải phòng thi. Vị giáo sư lớn tuổi đặt bình giữ nhiệt xuống bàn giáo viên và bắt đầu kiểm tra từ bên trái. Lục Chu vươn vai, tắt điện thoại rồi cất vào cặp, giống như những người khác, cậu đặt sách tham khảo và các thiết bị điện tử lên bàn ở hàng đầu tiên. Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, qua tuần thi, cậu sẽ có nhiều thời gian hơn để làm những việc mình yêu thích. Ngồi xuống chỗ của mình, Lục Chu đưa thẻ sinh viên và chứng minh thư cho nghiên cứu sinh kiểm tra, rồi ngồi chờ đề thi được phát. Là một trường 985 danh tiếng, kỷ luật phòng thi của Đại học Kim rất nghiêm ngặt. Đừng thấy vị giáo sư kia đeo kính lão và có vẻ hiền từ, nếu bạn dám liếc nhìn bài thi hay sử dụng điện thoại, dù bạn có che giấu khéo léo đến đâu, ông cũng sẽ phát hiện ra ngay. Vài sinh viên đã chuẩn bị phao, nhưng giờ ngồi bất động với khuôn mặt tái nhợt, lo lắng không dám làm gì. Lục Chu thở dài trong lòng, cảm thấy tội nghiệp cho những sinh viên đó. Rồi bắt đầu cầm bút lên và viết. Nghe nói đề thi lần này do giáo sư Đường ra, nhưng dù là ai ra đề, đề thi cuối kỳ cũng sẽ không vượt ra khỏi phạm vi giáo trình. Đối với Lục Chu, những câu hỏi trên đề thi này không quá khó. Phần đầu tiên là các câu điền vào chỗ trống. Câu hỏi đầu tiên yêu cầu tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân. Chỉ cần áp dụng công thức là có thể giải, mặc dù biểu thức có hơi phức tạp, nhưng nguyên lý không đổi. Với Lục Chu, đây là câu hỏi cho điểm. Câu thứ hai là tìm phương trình đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước thông qua tọa độ không gian. Cũng là câu hỏi cho điểm. Câu thứ ba là đạo hàm, câu thứ tư là tích phân đường cong. Đều là những câu hỏi dễ. Câu thứ năm thú vị hơn, yêu cầu tính giá trị của hàm SX trong chuỗi Fourier với chu kỳ 3, 2π và tìm giá trị của S, 5, 2π. Câu này có chút khó khăn. Lục Chu ngẫm nghĩ, nhẹ nhàng gõ bút lên giấy nháp 3 lần, rồi nhanh chóng tìm ra đáp án. Câu hỏi này nhìn có vẻ phức tạp, bởi nó không chỉ kiểm tra kiến thức về chuỗi Fourier mà còn yêu cầu tích phân phương trình, và phương trình này không phải đơn giản. Tuy nhiên, một khi đã hiểu cách giải, quá trình tính toán sẽ trở nên khá dễ dàng. Ít nhất là đối với một người đã hiểu thấu hai cuốn giáo trình như Lục Chu. Sau đó, cậu chuyển sang phần trắc nghiệm. Cũng chỉ toàn là những câu hỏi cho điểm, Lục Chu nhanh chóng đánh dấu đáp án. Phần tiếp theo là các câu hỏi lớn, đây mới là lúc thực sự bắt đầu. Lục Chu hào hứng, chuẩn bị giải quyết các bài toán. Nhưng khi nhìn vào đề bài, cậu bỗng thấy ngớ người. Không phải vì chúng quá khó, mà là, chỉ đến mức này thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chu liếc mắt nhìn sang bên cạnh, thấy một bạn học đang cắn bút. Với vẻ mặt đau khổ. Nhìn ra phía sau, cậu còn thấy một người sáng tạo hơn, đang gấp giấy thành một viên xúc sắc và bắt đầu giải bài bằng phương pháp khoa học ngẫu nhiên. Lúc đó, một bạn học đứng dậy, đặt bài thi lên bàn giáo viên và rời khỏi phòng thi một cách dứt khoát. Lục Chu ngưỡng mộ, thì ra cũng có người nghĩ giống mình. Đề thi này thực sự quá dễ. Nghĩ đến đây, Lục Chu không do dự nữa, bắt đầu viết bút lia lịa, nhanh chóng hoàn thành các câu hỏi trong đề thi. Trừ câu hỏi cuối mất khoảng 5 phút, các câu còn lại đều được giải quyết trong vòng 2 phút. Nhìn lại bài làm một lượt, chắc chắn không có câu nào bỏ sót. Cậu liếc mắt nhìn tờ giấy nháp, chưa sử dụng được 1/4, rồi đứng dậy và mang bài thi lên nộp. Vị giáo sư già ngồi cạnh bàn giáo viên đang uống trà, không thèm để ý đến việc Lục Chu nộp bài. Nhưng khi ông thoáng nhìn thấy tờ bài thi, ánh mắt bỗng chợt tập trung. Ồ, viết kín cả trang sao? Mới chỉ nửa tiếng trôi qua thôi mà. Ông khẽ, một tiếng, rồi cầm bài thi lên, đẩy gọng kính và bắt đầu xem xét từng câu trả lời. Câu đầu tiên đúng, câu thứ hai đúng, câu thứ ba, càng xem, vẻ mặt của ông càng nghiêm túc. Nghiên cứu sinh đứng bên cạnh tò mò muốn biết trên bài thi viết gì, nhưng thấy gương mặt nghiêm nghị của giáo sư, anh chàng cuối cùng cũng từ bỏ ý định và quay lại công việc kiểm tra phòng thi. Thời gian dần trôi, khi giáo sư đọc đến dòng cuối cùng của câu hỏi cuối cùng, nếp nhăn trên trán ông bỗng giãn ra, và ông gật đầu hài lòng. Thú vị thật, thật sự rất thú vị. Xem ra giáo sư Đường đã dạy được một học trò giỏi rồi. Giáo sư Lỗ Phương Bình thầm nghĩ, nhấp một ngụm trà, vẻ mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Đối với những sinh viên đã nộp bài sớm, các sinh viên khác trong phòng thi cũng không mấy phản ứng, chỉ lặng lẽ tự an ủi rằng. Đã có hai người bỏ cuộc rồi, thì ra không chỉ mình thấy khó. Chỉ có Lưu Duệ ngồi ngay sau Lục Chu là không nghĩ vậy. Anh tận mắt thấy Lục Chu đã viết kín toàn bộ bài thi. Mặc dù không nhìn rõ cậu ấy đã viết gì, nhưng với cách trình bày gọn gàng, rõ ràng cậu ấy không phải viết bừa. Chắc vậy, nhìn lại bài thi của mình, Lưu Duệ vẫn đang đau đầu với câu hỏi cuối cùng của phần điền vào chỗ trống, chưa tìm ra cách giải. Theo lẽ thường, khi không thể giải được một câu, người ta sẽ chuyển sang các câu khác. Nhưng nghĩ đến việc Lục Chu đã giải được, Lưu Duệ cảm thấy không thể bỏ qua. Ghen tị khiến tôi phân ly chất rắn và chất lỏng. Ghen tị khiến tôi phân tích thành các yếu tố nguyên thủy. Tâm trạng tôi sắp sụp đổ rồi. Lưu Duệ vò đầu bứt tóc, cảm giác như mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Sau khi ra khỏi phòng thi, Lục Chu không đi dạo loanh quanh mà trở về ký túc xá, sao chép luận văn vào USB, sau đó đến tòa nhà thí nghiệm để tìm giáo sư Đường. Văn phòng yên tĩnh, ngoài giáo sư Đường đang đứng cạnh cửa sổ hút thuốc, còn có hai đàn anh đang bận rộn làm việc trên máy tính. Đến mức không hề để ý khi Lục Chu bước vào phòng, cũng không buồn ngẩng lên. Thấy Lục Chu đứng ở cửa, giáo sư Đường ra hiệu cho cậu tiến vào. Thấy cậu cầm theo USB, ông cười nói. Ồ, luận văn của cậu xong nhanh vậy sao? Lục Chu mỉm cười lễ phép. Vâng, cuối cùng cũng xong rồi. Cả bản tiếng Trung và tiếng Anh đều ở đây, thầy có thể xem giúp em được không? Đưa đây, chẳng phải cậu đến đây vì chuyện này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư Đường nhận lấy USB, đi đến bàn làm việc, mở máy tính và bắt đầu đọc luận văn của Lục Chu. Thi cử thế nào rồi? Cũng ổn ạ, đề thi không khó lắm. Ha, cậu nói mạnh miệng quá đấy, để tôi chấm bài của cậu. Thầy đừng nặng tay với em nhé. Đừng có mơ, giáo sư Đường cười, rồi mở luận văn của Lục Chu. Nếu là người khác nói câu xin xỏ này, ông sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng khi Lục Chu nói, ông không thấy vấn đề gì, chỉ coi như lời nói đùa. Ông biết rõ năng lực của học trò mình, để Lục Chu làm những bài kiểm tra chỉ xoay quanh giáo trình, quả thực có phần hơi. Chèn ép, cậu ấy, những học sinh như Lục Chu nên tỏa sáng trong những cuộc thi quốc gia như cúp thách thức, hoặc cuộc thi mô hình toán học quốc gia. Tập trung vào luận văn, giáo sư Đường đeo kính và bắt đầu đọc từ phần tóm tắt. Thực ra, khi Lục Chu cầm luận văn bước vào văn phòng của ông, trong lòng ông có chút ngạc nhiên. Nghiên cứu học thuật giống như việc xách một thùng nước từ biển cả về hồ chứa. Đường đi gập ghềnh, vất vả, phải cần mẫn từng chút một. Khi đến được hồ chứa của tri thức học thuật, chỉ cần đổ được một giọt nước từ thùng vào đó, thì chuyến đi đã không uổng phí. Người làm nghiên cứu trước hết cần có một trái tim thành tâm. Những người nóng vội thì không thể thành công. Một sinh viên đại học, dù có năng khiếu về toán học đến đâu, thùng nước của cậu ta có thể mang được bao nhiêu nước. Đừng nói đến việc đổ vào hồ chứa tri thức, có lẽ thùng nước ấy chưa đi được nửa đường đã bị bốc hơi hết rồi. Vì vậy, khi đọc luận văn của Lục Chu, tâm trạng của giáo sư Đường rất bình tĩnh. Ông không đọc với tâm thế của một nhà toán học, mà với tư cách của một nhà giáo dục, như đang chăm sóc một mầm non mới nhú. Thậm chí trước khi bắt đầu đọc, ông đã nghĩ đến việc phải làm sao để từ tốn nhắc nhở Lục Chu về việc không nên tham vọng quá sớm, đồng thời không khiến cậu ấy nản lòng và mất đi đam mê. Tuy nhiên, khi bắt đầu đọc, giáo sư Đường bỗng chốc sững người lại, rồi từ từ nhíu mày, rơi vào trầm tư. Điều này, đây thực sự là luận văn do một sinh viên đại học viết sao? Không lẽ là sao chép từ một cuốn sách tham khảo nào đó? Nghĩ đến đây, giáo sư Đường vẫn nửa tin nửa ngờ. Bèn sao chép một đoạn và dán lên Baidu để tìm kiếm. Không có kết quả trùng khớp, không cam lòng, ông vào một trang web kiểm tra đạo văn, tải toàn bộ luận văn lên để kiểm tra. Khi nhìn thấy kết quả tìm kiếm, mắt giáo sư trợn tròn. Sao có thể như vậy, cách chương?